Chương 1996, Hợp đạo thông thường tu luyện pháp. Tại Chu Phàm rời khỏi về sau, Khâu Anh Vệ lau lau trán, phát hiện trán đều là mồ hôi, ứng phó Chu Phàm dạng này tu sĩ, hắn cảm thấy áp lực thực sự quá lớn, hắn liền vội vàng xoay người rời đi nơi này, rất nhanh liền xuất hiện tại một cái phòng bên trong, cái này trong phòng Trần Cửu Điện đang chờ Khâu Anh Vệ. Chu Phàm hoài nghi không có sai, Trần Cửu Điện kỳ thật liền tại Thiên Tông Minh, nhưng hắn vừa nghe đến Chu Phàm tìm hắn, phản ứng đầu tiên chính là Chu Phàm đến tìm hắn luận bàn. Hắn chỗ nào dám thấy Chu Phàm chỉ có thể để lần trước phụ trách chiêu đái Chu Phàm Khâu Anh Vệ ra mặt đi ứng phó Chu Phàm. Minh chủ. Khâu Anh Vệ vẫn là lễ độ cung kính hành lễ, coi như Trần Cửu Điện thực lực không bằng Chu Phàm, nhưng hắn cũng không dám có nửa điểm bất kính, cái này thủy chung là một cái thông huyền cảnh tu sĩ. Thế nào, hắn đi rồi sao? Trần Cửu Điện có chút vội vàng sao động hỏi. Không có đi. Khâu Anh Vệ nói, bất quá hắn lần này tới không phải gây chuyện, mà là muốn mượn dùng tinh giới truyền tống trận. Khâu Anh Vệ đem sự tình một năm một mười nói một lần. Sau khi nghe xong, Trần Cửu Điện trong lòng một trận xấu hổ, sớm biết là mượn dùng tinh giới truyền tống trận, hắn cũng không cần trốn đi, đây cũng mất mặt, hắn vẫn là khí độ ổn trọng nói, ừm, rất tốt, làm tốt lắm, vậy ngày mai sự tình vẫn là nhờ ngươi. Không trốn đều trốn, hắn lúc này đi ra nói không chừng sẽ hoàn toàn ngược lại. Khâu Anh Vệ rất nhanh liền rời phòng. Hắn còn muốn cho người thay Chu Phàm chuẩn bị tinh giới truyền tống trận. Trần Cửu Điện tại Khâu Anh Vệ đi về sau, hắn thở phào một hơi, mặc kệ như thế nào, cái này thai tinh cuối cùng là đi, hy vọng hắn sau đó đừng có lại trở về, đúng, có thể nói cho bọn hắn, để bọn hắn QNZ yên tâm lại. Đêm khuya thời điểm, Chu Phàm xuất hiện lần nữa tại trên thuyền. Chu Lương có cảm ứng nhìn lại, trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn nhìn ra Chu Phàm đã tiến vào thông huyền cảnh. Hắn rất nhanh thu lại trên mặt kinh ngạc mặt tươi cười nói, chúc mừng. Chu Phàm nói, không nghĩ tới ta sẽ như thế tiến nhanh vào thông huyền cảnh A, là có chút ngoài ý muốn. Chu Lương thẳng thắn nói, nhưng ngươi không tính nhanh, ta biết nhanh nhất là buổi sáng tiến vào thiên tượng cảnh, ban đêm liền lĩnh ngộ pháp tắc tiến vào thông huyền cảnh. Sáng thiên tượng, đêm thông huyền. Chu Phàm khỏe miệng giật giật, là ai nhanh như vậy nói đến ngươi cu nở dê nhận biết. Chu Lương cười nói, chính là tự xưng vạn quốc chi hoàng tiểu gia hỏa kia. Vạn quốc chi hoàng Chu Phàm trầm mặc, trong nội tâm hắn cái kia tia đắc ý bị đả kích đến không còn sót lại bất cứ thứ gì. Chân thực tu đạo thiên tài, sáng thiên tượng, đêm thông huyền. Hư giả tu đạo thiên tài, liều mạng tại bên bờ sinh tử qua lại dây rủa mấy vòng mới bằng vận khí tiến vào thông huyền cảnh. Với hắn mà nói thực sự là quá kim tâm. Ngươi cu nở dê không cần quá nản chí. Chu Lương dùng an ủi giọng nói, trên đời này lợi hại thiên tài vô số kể, nhưng người bình thường vĩnh viễn là nhiều nhất, con đường tu hành chậm rãi, dựa vào không chỉ là thiên phú nhiều nhất chỉ là chiếm cứ chín thành nhân tố mà thôi. Chu Phàm khỏe mắt nhảy lên, đây là an ủi ta sao? Ngươi đây là hướng trên người ta ghim đao. Chu Lương ngược lại lại nói, tất nhiên ngươi thuận lợi tiến vào thông huyền cảnh, cái kia có chuyện ta đến xin lỗi ngươi, ta lừa gạt ngươi, ta phía trước nói cho ngươi. Tại đánh cược phía trên ngươi không có khả năng thắng ta là lừa gạt ngươi, vì chính là muốn để ngươi cho là ngươi đường lui gây mất, chỉ có thể một lòng lĩnh ngộ pháp tác. Chu Phàm trầm mặc một chút nói, kỳ thật ta cu nở dê dạng này hoài nghi tới, nhưng bây giờ ngươi nói như vậy, ta ngược lại không biết lời của ngươi nói câu nào là thật câu nào là giả. Chu Lương cười nói, ta đoán được ngươi sẽ có dạng này hoài nghi, vì lẽ đó ngươi mới có thể thuận thế mà làm. Không thông qua đánh cược đến cùng ta nghiệm chứng, nhưng bây giờ ngươi nếu là không tin, có thể cùng ta đánh cược mấy ván ngươi liền biết ta nói chính là thật hay là giả. Tại sao muốn thông qua đánh cược? Chu Phàm lắc đầu nói, ngươi muốn ta tin ngươi, ngươi lập xuống một cái đơn giản lời thề chứng minh ngươi không có nói sai không được sao? Ta tại sao muốn lập thệ? Chu Lương nói, ta chỉ là nói cho ngươi có một kiện dạng này sự tình, ngươi có tin ta hay không nhưng thật ra là ngươi sự tình, nếu như ngươi không tin. Ta cu nở dê hoan nên ngươi thông qua đánh cược đến xác nhận việc này thật giả. Ngươi đây là muốn gạt ta đánh cược với ngươi? A Chu Phàm tại trong lòng lặng lẽ nghĩ, hắn suy nghĩ một chút nói, hiện tại ta tiến vào thông huyền cảnh, ta hôm nay vận chuyển một chút công pháp, hình như công pháp tác dụng cũng không lớn, thông huyền cảnh nên như thế nào tu luyện? Chu Lương khẽ cười một tiếng nói, ngươi cảm thấy ta sẽ miễn phí nói cho ngươi sao? Vẫn quy củ cũ, ngươi nếu muốn biết, vậy sẽ phải tại đánh cược hoặc đoán bên trên thắng ta mới được. Chu Phàm ha ha cười nói, loại sự tình này không khó nghe ngóng, ngươi không muốn nói thì thôi. Hạ chủ tinh giới có nhiều như vậy thông huyền cảnh tu sĩ, tùy tiện tìm một cái hỏi một chút liền có thể dò thăm rất nhiều tin tức, căn bản không cần thiết cùng Chu Lương chơi hắn cái kia phá trò chơi, mấu chốt là hắn không có lòng tin có thể thắng. Không khó nghe ngóng sao Chu Lương cười thần bí, trước ngươi đã nói với ta ngươi chỗ tồn tại tinh giới có một cái hợp đạo tu sĩ, hắn sẽ biết nên như thế nào tu luyện. Đương nhiên hạ chủ tinh giới những cái kia thông huyền cảnh tu sĩ khả năng rất lớn sẽ biết, nhưng bọn hắn biết đến bất quá là một chút thường quy phương pháp tu luyện. Muốn thông qua thông thường phương pháp tu luyện đến tiến vào hợp đạo cảnh, không có đã ngoài ngàn năm thời gian đều khó mà làm đến. Ngươi thật dự định tốn nhiều thời gian như vậy ở trên đây sao? Chu Phàm sắc mặt ngưng lại, muốn lâu như vậy sao? Thông huyền cảnh tăng thọ 3000, hiện tại xem ra hình như QNZ không đủ dùng. Hắn rất nhanh liền nhớ tới thời gian phòng nhỏ, cũng không biết có thể hay không đem thời gian phòng nhỏ lợi dụng bên trên. Thường quy phương pháp tu luyện là cái gì? Chu Phàm quyết định hỏi rõ ràng lại nói. Chu Lương suy nghĩ một chút nói cho ngươi cũng không sao, dù sao ngươi sớm muộn sẽ biết, thông huyền cảnh lại không giống như phía trước dạng kia chia làm sơ trung hậu tam giai, bởi vì rất khó dùng cảnh giới tới phân chia nó. Mỗi một cái tiến vào thông huyền cảnh tu sĩ cần phải làm là lĩnh ngộ càng nhiều pháp tắc, sau đó đem những này pháp tắc hợp thành đại đạo, đây chính là hợp đạo cảnh giới này danh tự tồn tại. Theo thiên tượng tiến vào thông huyền cảnh chỉ cần lĩnh ngộ một cái pháp tắc, muốn theo thông huyền cảnh tiến vào hợp đạo cảnh, đầu tiên cờ ơn ở lĩnh ngộ mấy cái pháp tắc, ở trong đó độ khó ngươi hẳn là thấm sâu trong người. Chu Phàm sắc mặt biến đổi, hắn lĩnh ngộ bất diệt pháp tắc đều chết đi sống lại cuối cùng vẫn là dựa vào một chút vận khí mới thành công, muốn hợp đạo liền muốn lĩnh ngộ nhiều cái pháp tắc. Cái này độ khó rất lớn, vậy cái này mấy cái pháp tắc đến tột cùng là bao nhiêu cái này nhưng khó mà nói chắc được. Chu Lương khẽ cười nói, cái này muốn xem tu sĩ lựa chọn là cái gì pháp tắc, nếu như tu sĩ nắm giữ là một loại hỏa pháp tắc, vậy hắn có hai lựa chọn, cái thứ nhất là đem còn lại hỏa pháp tắc đều lĩnh ngộ khép ra hỏa đại đạo, mà hỏa pháp tắc hết thể có ta mở loại, hắn còn cần lại lĩnh ngộ 7 loại pháp tắc mới được. Lựa chọn thứ hai là ý nghĩ lĩnh ngộ một loại kim pháp tắc, một loại thổ pháp tắc, một loại thủy pháp tắc, một loại mộc pháp tắc, sau đó hợp thành tiểu ngũ hành đại đạo. Chu Lương nói đến đây dừng lại một chút, nếu là hắn lại có dã tâm một điểm, có thể đem kim mộc thủy hỏa thổ tất cả pháp tắc đều tìm hiểu thấu đáo, sau đó hợp thành đại ngũ hành đại đạo, có thể là trước mắt không có thông huyền cảnh tu sĩ có thể thành công làm đến điểm ấy.